hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, biển rộng, vì vân tới thêm càng càng, chương 665, biển rộng, vì vân tới thêm càng càng. Một cái mê cung, một lần chỉ cho phép tiến vào một vị quốc vương. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc cũng chưa nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhất thời cương tại chỗ, khó có thể hạ quyết định, bọn họ nhân thủ không đủ. Nếu là một cái mê cung, Bạch Phi cùng Thẩm Mặc mang lên Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân, Dư Triều Huy những người này tuyệt đối vậy là đủ rồi. Chính là hiện tại, muốn chia làm hai cái đội ngũ, lập tức có vẻ thế đơn lực mỏng lên, có một ít thần dân vây tụ lại đây. Nếm thử cùng bọn họ giao thiệp, yêu cầu chiêu mộ sao? Những người này là từ quốc vương giáng cấp biến thành thần dân. Không có người chiêu mộ, cho nên chỉ có thể ở nghỉ ngơi đại sảnh chung quanh bồi hồi. Tìm kiếm cơ hội, Bạch Phi cùng Thẩm Mặc nếu không phải khuyết thiếu nhân thủ, cũng sẽ không suy xét chiêu mộ này đó người xa lạ. Cũng may Bạch Phi không phải một cái đều không quen biết. Nàng thấy trong đám người A Toa Lợi Na, lập tức chiều nàng vẫy tay. A Toa Lợi Na, là ngươi nha. A Toa Lợi Na cũng thấy Bạch Phi, vô cùng cao hứng đi tới, còn mang theo hai cái tiểu đệ. Hắc, muốn chiêu mộ sao? Tiến mê cung, đi sao? Bạch Phi hỏi, đi. A Toa Lợi Na không cùng nàng khách khí, khai ra bảng giá, hai khối trò chơi ghép hình, thêm một kiện phong ngự thuộc tính đạo cụ. Nếu ba người một khối chiêu mộ, tính ngươi tiện nghi điểm, một người có thể chỉ cần một khối trò chơi ghép hình. Bạch Phi cười nói, ta có thể cho các ngươi một người hai khối trò chơi ghép hình. Nhưng là đạo cụ chỉ có phụ trợ tính, phòng ngự tính đạo cụ ta trên tay không nhiều lắm. Mơ siêu A Toa Lợi Na nghĩ nghĩ, gật đầu nói, thành giao. Ngoặc kép, Thẩm Mặc bên kia cũng chiêu mộ đến hai người trẻ tuổi. Hắn trước sau không yên tâm Bạch Phi, tưởng ở bên người nàng an bài một cái thân thủ người tốt. Nguyên bản Dư Triều Huy là nhất chọn người thích hợp, chính là suy xét đến Dư Triều Huy đối Bạch Phi lòng mang khúc mắc, liền chỉ có thể đem hắn lưu tại chính mình bên người. Đến nỗi Đàm Tiếu, ứng biến năng lực rất mạnh, nhưng là quá mức khiêu thoát, không thích hợp người bảo hộ. Phan Tiểu Tân liền càng không thích hợp. Hắn vẫn là cái hai từ, Thẩm Mặc khó xử thời điểm, Bạch Phi đã chiêu mộ ba cái thần dân, nàng đối Thẩm Mặc nói, làm Tiểu Tân cùng ta một tổ đi, hắn tuổi tác tiểu, nếu có nguy hiểm, ta có thể cho hắn tiến thú bông trong phòng. Thẩm Mặc hơi suy xét, gật đầu đáp ứng, lại cầm nàng bả vai dặn dò, đi vào về sau tiểu tâm một chút. Ân, Bạch Phi cũng giữ chặt Thẩm Mặc tay. Thực luyến tiếc, ngươi cũng muốn cẩn thận. Thẩm Mặc lãnh Dư Triều Huy hòa Đàm Tiếu, cùng với tân chiêu mộ hai cái thần dân, đi thanh đảo phụ cận mê cung. Bạch Phi mang theo Phan Tiểu Tân, A Toa Lợi Na, cùng với A Toa Lợi Na hai cái tiểu đệ, đi Chu Sơn phụ cận mê cung. Muốn vào đi khi, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Cũng không biết có phải hay không tâm hữu linh tê. Thẩm Mặc vừa lúc cũng quay đầu lại nhìn nàng, hai người không cấm hiểu ý cười. A Toa Lợi Na ở bên cạnh thấy, tò mò để sát vào hỏi, đó là người bạn trai đi, rất xoái A tương đương thực bình thường một câu, không biết như thế nào, xua tan Bạch Phi trong lòng từ tối hôm qua thẳng đến hôm nay khói mù. Nàng cười cười, gật đầu, đúng vậy, hắn rất xoái tương đương. A Toa Lợi Na cảm thán. Khi nào ta cũng có như vậy soái bạn trai nên thật tốt. Đằng trước tiểu đệ xoay qua mặt tới. Cát Phượng đại ca, ngươi nói phải đợi giải phẫu làm xong. Câm miệng, A Toa Lợi Na bực bội mắng. Giơ tay liền cấp hai người một đầu một cái bạo lật. Dùng đến các ngươi nhắc nhở ta. Một cái khác tiểu đệ ủy khuất hộ đầu. Ta lại không lên tiếng. Phan Tiểu Tân thấy thế, ở một bên trộm nhạc. Bạch Phi cũng cười. Hoạt xe lăn chiều xương trắng phương hướng đi, nói, đi thôi, chúng ta tiến mê cung. Trước mắt cảnh sắc biến ảo. Thân thể trọng tâm bỗng nhiên thất hành, nàng phanh mà một tiếng từ trên xe lăn ngã xuống, đi theo nàng tiến vào mấy người cũng mỗi người trọng tâm không xong té ngã. Theo sau, Bạch Vi cảm giác được gió biển, còn có tanh mặn không khí, ướt lãnh bong tàu, cùng với kịch liệt va chạm từng trận sóng biển, nàng khởi động cánh tay, nhìn phía trước, lần này mê cung, thế nhưng ở mênh mang biển rộng thượng sao? Tấu chương xong, hết chương.